Huyết vực mê đồ, chương 45, mang ngươi đến thiên đường, gocchuyenaudio.com, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Sami Kiner đi vào, Sera liều mạng dùng ánh mắt nói cho Dani cố lên Nga. Phải cố lên Nga, mặt Dani đỏ bừng, dùng tay túm túm tay áo, các ngươi đang làm gì vậy? Nhìn động tác nhỏ của hai người, Sami Kiner nhíu mày. À, không khí thành phố này thật lạnh, Sera đột nhiên nghiêm túc oán giận, huyết tộc mà sợ lạnh. Sami Kiner nhàn nhạt liếc nhìn cậu một cái, chủng tộc không có nhiệt độ cơ thể, lạnh cái gì? Tại thời điểm như vậy ôm ấp ấm áp của tình nhân sẽ đặc biệt quan trọng. Sera chừng hắn, sao mà đần như vậy? Jonas ở phòng khách, Sami Kiner chỉ ngoài cửa, tự nhiên nói Jonas làm gì? Sera hận sắt không thành thép, nhận định Sami Kiner là khối đầu gỗ, vì thế đành phải đem hy vọng hướng đến Dani, nóng bỏng bắt. Lấy tay cậu, ngươi lạnh hay không? Nhanh lên nói lạnh đi. Bất đắc dĩ Dani không phối hợp, đầu thấp không thể thấp hơn, gắt gao nhấp miệng. Khuyên bảo thật khó a, Sera ở trong lòng nắm tay. Sami Kiner nhìn bọn họ nắm chặt tay, không nóng không lạnh bỏ xuống một câu, phòng khách còn có một ma nữ. Gì, Sera cảnh giác quay đầu lại, ma nữ, ở cùng Jonas, Sami Kiner không để ý bổ sung, ma nữ theo ý nghĩa eo thon chân dài ngực bự, thậm chí rất có khả năng không mặc bra. Loại chuyện này tuyệt đối không thể. Sera vén tay áo, hùng hổ xông ra ngoài, miệng vết thương không có việc gì chứ, đuổi Sera đi, Sami Kiner ngồi vào mép giường, Dani gật đầu cảm kích nhìn hắn, cảm ơn ngài. Là do ta bảo ngươi đi ra ngoài tìm người, mới bị bọn họ bắt đi. Sami Kiner nhìn cậu, không tức giận, là ngài đã cứu ta, Dani nghiêm túc, Sami Kiner cười cười, duỗi tay xoa, xoa đầu cậu, Dani đầu tiên là sửng sốt, sau đó cảm thấy khuôn mặt có hơi nóng. Xin hỏi có thể tiến vào không? Hậu gái đứng ở cửa trong tay bưng một khay lớn, phía trên là một loạt bánh ngọt tinh xảo. Thiên đường đưa tới, Sami Kiner hiển nhiên rất quen thuộc những đồ ăn đó. Vâng, chúng tôi vừa mới nhận được. Hậu gái đem khay đặt trên bàn, mang thêm một tấm các ánh vàng. Sami Kiner mở ra thấy một chuỗi ngôn ngữ thiên đường rồng bay phượng múa. Sami Kiner đại nhân tôn kính, thật vinh hạnh khi ngài có hứng thú với bánh ngọt của ta. Đầu bếp trưởng thiên đường mễ ngài. Ngoài ra ta là người sùng bái ngài, hy vọng khi ngài về thiên đường lần tới ta có thể có cơ hội chụp ảnh chung với ngài. Lâu như vậy mới đưa tới còn muốn chụp ảnh chung. Sami Kiner lạnh mặt vò tấm các thành cục ném vào thùng rác. Này là cho ngài, sao, Dani nhìn bàn điểm tâm ngọt nhiệt tình tán thưởng thật xinh đẹp. Cho ngươi, nhìn ánh mắt kinh ngạc của cậu tâm tình Sami Kiner tốt hơn một chút. Ta, Dani thụ sùng nhược kinh, ăn nhiều sẽ béo chọn một cái đi. Sami Kiner chỉ vào một khối bánh ngọt màu trắng, cái này bên trong bỏ thêm mầm tuyết, chỉ có thiên đường mới có, thử một chút. Ân, Dani bưng lên, dùng nĩa đưa một khối nhỏ vào trong miệng. Vị ngọt nhàn nhạt nháy mắt mở ra cùng với hương trái cây tê mát tinh tế và mềm mại. Thế, Sami Kiner hỏi, Dani dùng sức gật đầu. Sami Kiner giơ tay lên, đưa bánh kem dư lại trong khay bay từ cửa sổ ra ngoài. Dani có chút tiếc nuối, dù mình chỉ có thể ăn một khối, dư lại cũng có thể đưa cho những người khác a, vứt bỏ thật lãng phí. Ngày mai sẽ có cái mới đưa tới. Thấy cậu vẻ mặt không tha, Sami Kiner giải thích, không cần, phiền toái như vậy, Dani băn khoăn, các thiên sứ nhất định đều rất bận. Rất bận, Sami Kiner mí mắt run lên, được rồi, nếu hát thánh ca cùng cầu nguyện cũng coi như là công việc, bọn họ đích thực rất bận. Không phải sao, Dani ngượng ngùng, ta chưa đến nơi đó, trong sách nói như vậy. Sách gì? Sami Kiner hỏi, thiên đường bận rộn, trong sách nói thiên sứ mỗi ngày chỉ có thể nghỉ ngơi 10 phút còn lại thời gian đều phải làm việc. Dani nỗ lực hồi ức ân tỉ như nói đào than đá linh tinh. Đào than đá, mặt Sami Kiner tức khắc tối sầm, ta nói sai rồi, thấy sắc mặt hắn bắt đầu không đúng, Dani nháy mắt khẩn trương, lắp bắp vừa định xin lỗi, lại bị Sami Kiner giành trước, ta mang ngươi đến thiên đường. À, Dani không phản ứng kịp. Ta hôm nay có việc phải về, ngươi có thể đi cùng ta. Sami Kiner nói, tuy rằng tác giả, quyển sách kia thật đáng chết nhưng việc cấp bách bây giờ là xoay chuyển ý tưởng hoang đường đó của Dani trước thiên sứ mỗi ngày đều đào than đá cậu vậy mà cũng tin. Ngài nói ta cũng có thể đi, hạnh phúc tới quá mãnh liệt, Dani cảm thấy mình hơi choáng váng đầu óc đi thiên đường A, trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn đôi mắt sáng long lanh của cậu cùng hai tai nhọn trên đầu đột nhiên nảy ra, Sami Kiner bình tĩnh gật đầu. Ta đi lấy quần áo, Dani hưng phấn xốc chăn lên nhảy xuống giường, nhanh chân chạy đến trước tủ quần áo, đuôi to vui sướng ở sau người lắc lắc. Sami Kiner duỗi tay ra một nửa, lộn trở lại tới sờ sờ cằm. Ta không có quần áo trang trọng, cái này có được hay không? Danny giơ một cái áo thun, không khẳng định hỏi. Sami Kiner gật đầu, còn có quần đùi, Danny có chút ảo não, sớm biết như vậy, thì đã mang một bộ vest theo tuy rằng mặc vào có hơi quái dị, nhưng là bất luận như thế nào cũng tốt hơn dép lê quần đùi a. Sami Kiner tiếp tục gật đầu. Thật sự có thể, Danny cực độ hoài nghi, nếu bị đuổi ra thì phải làm sao bây giờ? Đi xem ca kịch đều phải mặc đồ trang trọng, huống chi đó là thiên đường. Thay quần áo, Sami Kiner nhàn nhạt nói. Bây giờ, Danny sửng sốt, chúng ta lập tức xuất phát. Sami Kiner trả lời, nếu hắn nói không có việc gì, vậy hẳn là không có việc gì đi. Danny tự mình an ủi, ngoan ngoãn ôm quần áo chạy vào toilet. Sami Kiner đứng ở cửa sổ, nhìn đám mây nơi xa xuất thần. Phòng khách dưới lầu, Sera đang phát giận, ta đã giải thích rồi, vừa rồi ma nữ kia là thống lĩnh quân đoàn biên cảnh tới tìm ta thương lượng bước bố trí chiến thuật tiếp theo, không phải là nữ lang được gọi đến. Jonas đau đầu, ngực to như vậy tựa như nửa quả dưa hấu. Sera dùng sức khoa tay múa chân, cổ áo thấp như vậy. Ngươi nhất định cái gì cũng thấy, thấy thì thế nào, Jonas bất đắc dĩ ta không có hứng thú với cô ta. Hừ, Sera nhéo cổ áo hắn, tóm lại ta đang tức giận. Vậy thế nào mới không tức giận nữa? Jonas tốt tính hỏi, nếu ngươi đêm nay cùng ta nhảy vũ điệu vòng tròn nói. Sera nóng lòng muốn thử, cự tuyệt, Jonas không cần suy nghĩ. Không được Nga, Sera thất vọng ta thật đáng thương, không ai đau xót cho. Không bằng mời ngươi uống một chén. Jonas kiến nghị, thật nhàm chán, Sera bĩu môi, vậy ở nhà đọc sách đi. Jonas đứng lên, cái này càng nhàm chán. Sera không cam nguyện bám trụ hắn, được rồi, uống rượu thì uống rượu, ta đi hỏi Danny cùng Sami Kiner một chút muốn cùng đi hay không. Lên lầu phòng ngủ trống không, hỏi hầu gái mới biết được Sami. Kiner cùng Danny 10 phút trước đã xuất phát đến thiên giới. Trời ạ, Sera ngược lại vứt bỏ buồn bực lúc trước, xoay người kích động chạy như bay xuống lầu, phi vào ngực Jonas, ngươi đoán. Ta đoán cái gì, Jonas bị dọa nhảy dựng, mới 2 phút thôi, cảm xúc biến hóa cũng quá nhanh. Đoán Danny cùng Sami Kiner đến nơi nào? Sera liều mạng lay hắn, ta dám chắc ngươi tuyệt đối đoán không được bọn họ vậy mà cùng tới thiên đường. Thiên đường, Jonas cũng có chút ngạc nhiên, hắn mang Danny đến thiên đường làm cái gì? Đại khái là kết hôn. Sera bị cái giả thiết kích này động lệ quang lấp lánh, ngao ngao. Này tuyệt đối là bát quái gây khiếp sợ nhất cửu giới năm nay. Jonas đen mặt có thể quá nhanh hay không? Tình yêu chính là việc chỉ trong nháy, hoàn toàn có khả năng. Sera dùng sức cắn Jonas, làm sao bây giờ ta thật hưng. Phấn, lui một vạn bước mà nói, cho dù chuyện này là sự thật cũng không cần dùng phương thức này biểu đạt kích động đi. Nhìn trên cánh tay mình mười mấy dấu răng nông nông sâu sâu, Jonas bất lực im lặng. Thiên đường tổng cộng chia làm 9 tầng, tầng thứ 10 thuộc về thần, mà Sami Kiner ở nơi cách thần gần nhất. Đây là tầng trời thứ 9, nhìn trước mắt huy hoàng vô biên, cả người Danny đều bị chấn động. Thánh quang ánh vàng từ vòm trời đổ xuống, khiến cho mặt đất đều như mạ vàng, thần điện trắng tinh thánh khiết chống chảy mà cao lớn, nóc nhà nhọn nhọn chọc vào những đám mây, 12 cột trụ La Mã đứng sừng sững trước cửa, mặt trên tràn ngập ngôn ngữ thiên đường hoa lệ. Một đám thiên sứ vẫy cánh, ngâm sướng thánh thơ từ trên không bay qua, thanh âm dễ nghe trong trẻo, giống như nước suối có thể gột rửa linh. Hồn, tầng trời thứ 9 gọi là Nguyên Động Thiên. Sami Kiner mang theo cậu chậm rãi đi vào trong, nơi này rất lớn, cẩn thận không lạc đường. Là thần điện của ngài sao? Danny hỏi, Sami Kiner gật đầu, chỉ có mình ngài một người ở, Danny rất tò mò. Sami Kiner có chút khó hiểu nhìn cậu, ý ta là ta cho rằng ngài sẽ có rất nhiều người hầu. Danny giải thích, ở ma giới cùng huyết tộc cho dù là quý tộc bình thường nhất cũng sẽ có hầu gái cùng thủ vệ, huống chi Sami Kiner là đại thiên sứ cao quý nhất thiên giới, cư nhiên chỉ có một người ở thần giới không có cho bụi cho nên không cần dọn dẹp. Ta không cần đồ ăn cho nên nơi này không có đầu bếp. Sami Kiner đạm nhiên ta ở một mình rất tốt, nhưng sẽ rất buồn a. Danny nhìn xung quanh, không có người có thể nói chuyện. Người không cần luôn buồn ở chỗ này suốt a, ngàn vạn năm. Trước cũng có người nói qua những lời tương tự, nhớ tới gương mặt giống như nắng gắt sáng lạn kia, Sami Kiner cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt, ngực cũng hơi hơi tê dần. Cách chương.